500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, lớn đến rồi. Quay phong cách, Chu Du cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Ngươi lầm chứ? Hắn video làm sao sẽ là quay phong cách đây? Quay trên đều là cái gì? Lão Thiết 666 Đại Ca Lai đi ai? Chính là chơi, mọi người trong nhà, các ngươi nói. Có được hay không? Chu Du vì sao làm TikTok streamer? Là bởi vì phía trên mỹ nữ nhiều a. Chu Du làm võng hồng là vì kiếm tiền. Nhưng cũng có nho nhỏ kỳ vọng là cùng TikTok những kia mỹ nữ chuyển động cùng nhau. Lại không muốn đi quay làm cái gì vặn eo khỉ ốm. Trên WeChat văn tự biểu hiện không ra Chu Du lúc này bất mãn. Hắn cảm giác nhân cách của chính mình chịu đến nghiêm trọng sỉ nhục. Đương nhiên. Phát ngữ âm là không thể. Người túng, Miêu Vũ cấp tốc trả lời. Thật, ngài video phong cách thật rất thích hợp chúng ta quay. Nếu như cùng chúng ta công hội ký kết lời nói, liền có rất lớn có thể trở thành quay đăng hot nam chủ bá. Thậm chí là trở thành quay một ca cũng có thể. Chu Du giận dữ, trực tiếp kéo đen. Thực sự là thật là làm cho người ta tức rồi. Chu Du rất tức giận. Thậm chí là còn có chút thương tâm. Hết cách rồi. Đối với phần lớn người bình thường tới nói, mới không quản những khác. Hắn nhìn thấy chính là trời. Chu Du ở quay trên nhìn thấy đều là đất hay tròn cùng khỉ ốm. Dĩ nhiên là đối quay không thích rồi. Mới không quản này có phải là marketing. Xí nghiệp hình tượng và văn hóa hình tượng đúng là rất trọng yếu. Hiện tại Chu Du chính là tự mang lương khô tiếp tục làm TikTok streamer. Phần này trung thành cũng không phải vô duyên vô cớ. Ai bảo hắn nhìn thấy đều là cùng thành những kia vạn bộ mông khiêu vũ. Hoặc là thời thượng tập thể hình. Quán bar marketing mỹ nữ đây. TikTok chính là Chu Du hiểu rõ nơi phồn hoa trước cửa sổ. Sở dĩ tự cho là thoát ly cấp thấp thú vị Chu Du. Liền quả đoán cùng quay phân chia quan hệ. Đang tức giận qua đi. Chính là khó chịu rồi. Ta hiện tại cũng coi như là phát hỏa đi. Vì sao TikTok người không tới lôi kéo ta đây? Chu Du rơi vào trầm tư. Nghĩ đến một lát sau. Chu Du liền không nghĩ rồi. Tiếp tục nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Chỉ nhìn cũng không được a. Lên mạng muốn chủ động. Bởi vì TikTok đề cử đều là rất ngắn video. Cảm giác không đủ dùng Chu Du liền mở ra Baidu. Streamer khiêu vũ. Chu Du đưa vào đơn thuần lại tinh luyện 4 chữ. Lời ít mà ý nhiều. Không có bất luận cái gì dư thừa tân trang. Rất nhanh sẽ tìm ra rồi kết quả. Chu Du rất nhanh sẽ điểm vào trong. Tân thế giới cửa lớn. Mở ra rồi. Hoan nghênh đi tới Bilibili vũ đạo khu. Chu Du trợn to hai mắt. Hưng phấn lên. Ở truyền hình xong một cái mấy phút video sau. Phía dưới còn có thật nhiều video có thể chọn. Mỗi một cái video bìa ngoài đều là xem ra rất tốt cô gái. Đệt, miệng nó, còn có hợp tập, từ buổi chưa nhìn thấy trạng vãng, vốn là rất tiều tụy Chu Du, trở nên càng thêm tiều tụy rồi. Thế nhưng tinh thần, Chu Du quan tâm mấy cái vũ đạo khu streamer. Tuy rằng cũng không phải mỗi cái video đều là video chủ mình làm. Có rất nhiều đều là vận chuyển. Thế nhưng nơi này y nguyên là có rất nhiều khiêu vũ streamer. Chu Du đối TikTok đã không có cảm giác rồi. Phần kia trước đây mấy giờ còn có thể vì TikTok đi mắng quay trung thành. Lúc này không còn sót lại chút gì. Lớn đến rồi. Có càng to lớn hơn càng trắng càng sẽ nhảy. Còn càng thêm kéo dài, Chu Du đã hỏa tuyến đi theo địch, lại tự mang lương khô tuyên bố chính mình là Billy người. Ồ, những người này ở cầu thương mại hợp tác a, còn có thương vụ WeChat, chấm ngoặc kép, Chu Du liếm môi một cái. Bên ngoài đã là trời tối rồi, mà trong nhà đèn đều không có mở. Điện thoại di động tia sáng chiếu rọi ở Chu Du trên mặt. Lẫn nhau đi tới tán gẫu vài câu. Nhưng là vừa không dám. Chu Du thở dài. Hắn 500.000 đều phân cho mấy cái Quách đại gia rồi. Để Quách đại gia cho còn lại có khó khăn người giúp đỡ. trên người mình liền để lại 30.000 khối. 30.000 khối, đủ bao đêm sao? Ý nghĩ mỗi ngày đều có. Tiền kỳ thực cũng chuẩn bị kỹ càng rồi. Thế nhưng Chu Du sờ sờ râu mép của mình, còn có tùm la tùm lum tóc, lại cúi đầu nhìn mình trên người đồng phục an ninh. Lẽ nào xuyên đồng phục an ninh đi chơi gái sao? Tiểu tỷ tỷ WeChat, kỳ thực Chu Du bỏ thêm rất nhiều. Mỗi lần đều là hỏi giá cả bộ hình ảnh liền giả chết rồi. Mà đô bên trong làm cái này cũng không ít. Có thời điểm không cần Chu Du tìm, nghiệp vụ viên liền tìm đến Chu Du. Chu Du có chút kích động, ảo tưởng đi khách sạn một chuyến, chấm dứt bất mãn trong lòng. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình cưỡi xe điện ở phồn hoa bất dạ trong thành thổi gió, liền cảm giác, chơi gái cũng là cần dũng khí. Chu Du nhát gan, lại sợ cùng những thời thượng kia mỹ lệ nữ sinh gặp mặt. Cảm giác mình chính là một cái nhà quê, không xứng với những kia tiểu tiên nữ. Trượt chân, Chu Du tâm tình làm này không được. Đến đối với A Tất trung thành còn tạm thời không có lui bước. A Tất cho hắn nhìn càng tốt hơn. Kia A Tất chính là người tốt. Chu Du ở trên trang web siêu một hồi, phát hiện thật nhiều thằng nhóc dĩ nhiên đăng lại hắn video. Hơn nữa tối thiểu mấy trăm rồi, đếm đều đếm không hết. Đệt, rác rưởi. Chu Du rất tức tối. Nguyên lai không chỉ là những võng hồng kia ăn lưu lượng cơm. Nơi nào video chủ đều là một cái dáng vẻ. MK, nguyên lai ta ở đây thành đỉnh lưu rồi. Ốc Nhật, Chu Du càng xem càng kinh tâm. Đặc biệt là lần trước cái kia Quách Chấn đại sư cách không chấn động tám đại gia video. Ở trang web này trên dĩ nhiên có 2 triệu click. 1.000 cái click 3 khối tiền. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Một cái video chính là ta 2 tháng cái tiền lương A. Chu Du nói xong cũng nhíu mày. Ta hiện tại nguyệt tiền lương là bao nhiêu tới? Gần nhất nhân sinh có chút mê huyễn. Cho tới Chu Du chính mình cũng không làm rõ ràng được chính mình tiền lương là nhiều thiếu. Tuy rằng trên hợp đồng viết chính là 6 người phân 300 ngàn. Nhưng này tiền lương đã sớm vượt qua Chu Du tự nhận là tâm lý giá cả. Vượt ra khỏi một cái Chu Du có khả năng sản xuất giá trị cao nhất. Sở dĩ hắn vẫn luôn không có từ tâm lý đồng ý cái này tiền lương. Quên đi, kiếm tiền quan trọng, đánh không lại liền thêm vào đi. Mọi người đều là người mình rồi. Tiếp tục vận chuyển đó chính là sao chép rồi. Người nếu là còn như vậy, vậy ta cũng chuyển trên bảng xếp hạng video rồi. Chu Du cũng không có cùng những kia không trải. Qua đồng ý liền tự ý vận chuyển. Thậm chí là nói xấu hắn cùng Quách Chấn người tính toán. Mọi người cũng làm thành là giả. Chu Du ngược lại là tâm lý ổn định rồi. Hắn chỉ sợ có người đứng ra chứng minh hắn cùng Quách Chấn là thật công phu. Kia Chu Du liền muốn cảm tạ người kia toàn ra rồi. Chu Công Cẩn như thế tên dễ nghe đương nhiên là không có rồi. Thế là Chu Du cho mình lên cái càng vang dội tên. Chu Công Cẩn 502. Chu Du đem trước mấy cái video đều chuyển đi tới. Upload xong cũ video sau, Chu Du liền cảm giác ít đi chút gì. Thế nào cũng phải nói chút gì chứ. Suy nghĩ một chút sau, Chu Du liền đi gội đầu, làm một hồi kiểu tóc, lại mang lên khẩu trang. Quên đi, không bật đèn rồi. Ở mờ tối trong nhà, Chu Du dùng chén nước ngăn trở điện thoại di động máy thu hình. Mọi người tốt, ta là Chu Công Cẩn. Trước là ở TikTok tuyên bố video. Gần nhất một trận gặp phải một số chuyện, sở dĩ liền vào chú Bilibili rồi. Chu Du không đầu không đuôi nói xong. Hồi trước đổi phần công tác, làm không xuống rồi, hiện đang làm việc, cũng không biết có phải là ổn định đi. Ngược lại chính là không lý tưởng rồi. Đến mức gần nhất chuyện gì xảy ra? Xin lỗi, ta không thể nói, mọi người cũng không nên hỏi rồi. Đang ở không biết phải nói gì thời điểm. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Chu tiểu ca, cảnh sát tìm ngươi. Há, tới ngay. Chu Du cấp tốc đứng lên đến quan video. Nhìn đã đem video làm tốt rồi, liền lại thuận tay truyền đi tới. Cũng không lâu lắm, ở video xét duyệt sau khi thành công, liền có cái thứ nhất. Cái thứ hai click, up chủ không có sao chứ. Bị vô vào đi rồi. không chết liền chít một tiếng tương đương. Tên lừa đảo Chu Công Cẩn vào chú Bilibili ngày thứ nhất liền bị bắt tin tức, rất nhanh sẽ bị kẻ tò mò truyền tới mỗi cái trong đám. Cấp tốc liền có đại lượng quần chúng vây xem lại đây chấm công. Hóa vàng mã tương đương ấp chủ đi được. Cảnh sát thúc thúc cực khổ rồi. Xin nhất định không muốn thả qua hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.